Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 639, 639. Chương 639 cự cá PK đại cá sấu. Ở liên thanh độn tiến tinh thần không gian trong lúc. Thâm ao hồ phía dưới tiêm giác châu nước thi thể. Nó thân thể có hai nơi khẩu tử ở mạo huyết, trong đó nhất nghiêm trọng chính là bị nhổ sừng miệng. Vết thương, có đại lượng máu tươi từ trung tràn ra, đáy nước linh thú. Thần thú đều là mẫn cảm. Một tia mùi máu tươi đều có thể phiêu đãng rất xa, chúng thú tìm mới mẻ mùi máu tươi tìm được rồi. Tiêm giác châu nước thi thể. Hơn nữa bám vào người ở nó cường tráng thật lớn thân thể thượng tùy ý gặm cắn, bởi vì cự sơn thủy. Nghiêu đã vong, nó thi thể ở trong nước quay cuồng nửa vòng. Lúc này bụng chiều thượng, không có cứng rắn da thịt. Mặt khác linh thú tiến hành đến thập phần thuận lợi. Khoảng cách nơi này gần linh thú đều phân đến một canh, đột nhiên. Một đạo, lưỡng đạo cường đại thú chi khí chiều tiêm giác châu nước thi thể bơi tới, chung quanh linh thú đều. Thức thời mà né tránh. Hơn nữa cách nơi này có bao xa liền rất xa, lưỡng đạo hơi thở là từ nam bắc hai bên hướng truyền đến. Bất quá một lát chúng nó liền hội tụ ở cùng nhau, là nhân loại giết châu, hiện tại nhân loại thật. Là quá làm càn. Năm rồi bọn họ tới thần thú vực sâu chỉ dám ở trên đất bằng dương oai. Không nghĩ tới năm nay còn dám xông vào chúng ta thâm ao hồ. Như vậy đi xuống. Thần thú vực sâu chẳng phải là phải bị nhân loại nháo phiên thiên. Một con trường vây cá đại cần cự cá cùng một đầu giáp sắt hung cá sấu hai mặt nhìn nhau, luận chủng. Loại, nên là giáp sắt hung cá sấu trời sinh cường thế quá lớn cần cự cá. Nhưng mà này đầu sú cá thành tinh. Thế nhưng là đầu tam tinh thần thú, giáp sắt hung cá sấu chỉ là nhị tinh thần thú. Một tinh chi gian chênh lệch cũng đủ làm trời sinh cường thế hung cá sấu không dám đối cự cá lỗ. Mãng, này chỉ châu nước chúng ta khuy liếc hồi lâu. Không nghĩ tới là nhân loại thay chúng ta đem nó cấp giết, chúng ta thú giới có chính mình quy định. Nhược thú cường thú thực, nhưng là đối kháng nhân loại khi lại muốn cùng chung kẻ địch. Một đầu nhị tinh thần thú cùng một đầu tam tinh thần thú đạt thành chung nhận thức, đãi chúng nó. Gặm thực tiêm giác châu nước thật lớn thi thể sau. Thực no chúng nó đang theo mặt nước lặng lẽ tiềm đi, mấy nhân loại kia cũng là thật to gan. Chọc cấp chúng ta thú giới. Lại vẫn dám lưu tại ao hồ biên. Là ai cho chúng nó cái này gan hùm mật gấu. Bọn họ có thể giết một tinh thần thú tiêm giác châu nước. Ở trên đất bằng ít nói cũng giết không ít đầu hùng cùng con báo, cự cá sinh khí mà trừng mắt nhìn. Hung cá sấu liếc mắt một cái. Đại đại nhô lên cả đôi mắt thập phần đường đột, chúng ta hiện tại đối thủ là nhân loại. Ngô không cùng ngươi xảo. Hung cá sấu không sao cả mà bãi bãi cái đuôi. Ngô cũng không nghĩ cùng ngươi xảo, hai đầu thần thú lòng mang quỷ thai. Đặc biệt là giáp sắt hung cá sấu. Nó chờ trong chốc lát cự cá bị nhân loại công đến sau khi bị thương. Nó liền phải sống ăn cự cá, từ đây này phiến thâm ao hồ chính là giáp sắt hung cá sấu địa bàn. Không xong, có cường đại thú chi khí đang tới gần chúng ta. Mấy ngày liền kiệt đã nhận ra nguy hiểm. Ở tinh thần trong không gian liên thanh, nhân tiêu đình nhắc nhở. Lập tức lòe ra không gian, cường đại hơi thở đập vào mặt tới. Liên thanh đem đệ đệ hộ ở sau người. Lãnh ngữ nói, kia đầu châu ném ở ao hồ không sai. Này chỉ chốc lát sau liền đưa tới hai đầu thần thú. À, Cố Thanh cô nương. Hai đầu thần thú, chúng ta muốn càng cẩn thận mà ứng phó rồi. Tề Văn Hiên nghiêm túc mà đứng ở cuối cùng, chuẩn bị tiến vào chiến đấu, liên thanh không chút khách khí mà gõ hôn mê Tề Văn Hiên đưa vào hư vô. Không gian, hắn không bị thần thú xé xuống liền không tồi. Liên thanh không trông cậy vào hắn có thể ra trận sát thần thú, các ngươi. Còn châu nước mệnh tới, thình thịch tương đương. Lưỡng đạo đánh sâu vào ra tiếng nước, một đầu toàn thân đen bóng, vây cá thật lớn, cá cần cự lớn lên thêm gấp trăm lần đại cá chuối xuất hiện bên trái sườn, còn có một đầu là khoác, lóe sáng màu bạc khôi giáp đại cá sấu. Hết chương.